cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 773, một cái bạch lượng lượng. Cho Đường Quả Nhi làm xong kiểm tra sau, mọi người lại lần nữa đi tới trước xem bệnh cái kia bác sĩ trong phòng. Đối phương cầm đập tốt cuộn phim ở nhìn. Đường Quả Nhi ngồi ở cái ghế một bên trên. Đường Chăn giúp nàng nhấn tay trái chỗ cổ tay, nơi đó vừa mới hút máu, có một điểm nhỏ tơ máu chảy ra. Tiểu Chư Chư con mắt đỏ, hút máu thời điểm lớn tiếng oa oa mấy lần, chảy một điểm nước mắt. Giờ khắc này nàng vừa hận hận ngắm dựa vào tường đứng Đường Xương, vừa di ra di dầm, khẳng định là đang nói không tốt. Đường Xương tuy rằng không nghe được, nhưng nhìn Đường Chăn biểu tình cũng có thể đoán được mấy phần. Theo Đường Quả Nhi di ra di dầm, Đường Chăn thường thường ngắm một mắt Đường Xương, lại ngắm một mắt, hình như tại xác minh Đường Quả Nhi. Đường Xương hoàn toàn có thể não bổ, tỉ như Đường Quả Nhi nói Tiểu Xương có tai lợn, sau đó Đường Chăn liền liếc mắt nhìn Đường Xương lỗ tai. Ân, lỗ tai là có chút lớn, gây vạ tai, nhưng không phải là tai lợn mà, cơ bản đều là tương tự như vậy. Nếu là dĩ vãng, Đường Xương căn bản không sợ hãi Đường gia hai tỷ muội, một chọi hai hắn cũng không chút nào căng thẳng. Thế nhưng hiện tại hắn không dám lên tiếng, đều là trong lòng giở trò quỷ a. Ai bảo hắn lừa dối tiểu hài chỉ đây, trong lòng có hổ thẹn sau, liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục lẽ thẳng khí hùng. Vô cùng bản lĩnh chỉ có thể phát huy ra 3-4 phân, nguyên bản châu bò rầm rầm một người, cũng chỉ có thể nhận túng, cũng còn tốt, chỉ là có chút bốc lửa, ngoài ra vẫn tính bình thường. Mở một điểm thuốc, phòng ngừa đau bụng, bác sĩ thả xuống trong tay cuộn phim, nói với Hoàng Tương Ninh. Đường Xương nghe được cái này, thở phào nhẹ nhõm, tốt, cảm tạ bác sĩ. Hoàng Tương Ninh cũng yên lòng. Sau đó Đường Xương đi cầm thuốc, Hoàng Tương Ninh cùng Đường Chăn mang theo Đường Quả Nhi xuống lầu chuẩn bị rời đi bệnh viện. Đường Quả Nhi đã có thể chính mình đi rồi, cũng không còn hít hà, chỉ là miệng nhỏ có rõ ràng sưng phù, vẫn ồn ào muốn uống nước. Bác sĩ nói rồi, muốn uống nước liền để nàng uống, trận này muốn nhiều bổ nước. Muội muội, không muốn ăn nữa spicy chip nha, ngươi nhìn ngươi, lúc này khó chịu đi. Hoàng Tương Ninh nhân cơ hội giáo dục nói. Đường Quả Nhi lập tức gật đầu, khó chịu, khó chịu, tặc khó chịu a. Nắm nàng tay Đường Chăn biểu tình cứng đờ, này tặc khó chịu lại là từ nơi nào học được, lão Đường gia có thể không ai nói như vậy nói. Mẹ, đến lướt nước. Đường Quả Nhi đời trước khẳng định là cá nhỏ biến, làm sao như thế yêu uống nước đây. Đường Quả Nhi nhìn chằm chằm Hoàng Tương Ninh nhấc theo túi xách tay, bên trong mua hai bình hồng trang gấu nhỏ đồ uống, có thể hay không nhịn một lúc đây, người uống tốt lắm rồi. Hoàng Tương Ninh lo lắng tiểu muội muội cái bụng không chịu đựng được, hít hà tương đương nhịn không được rồi, cá nhỏ không có nước uống sẽ lật cái bụng. Mụ mụ, ngươi là muốn Đường Quả Nhi bụng lớn hay là muốn Đường Quả Nhi lật cái bụng, ngươi có thể cần nghĩ kỹ nha. Đường Quả Nhi gào to nói rằng, đây là đe dọa người lời nói a. Hoàng Tương Ninh cũng không phải dọa lớn, nói, vậy ngươi để mụ mụ sờ sờ ngươi bụng nhỏ, ta nhìn ngươi một chút còn có thể hay không thể uống. Đường Quả Nhi lập tức giơ cao phình bụng nhỏ, nói, mẹ ngươi sờ đi, ngày hôm nay thật nhiều người sờ vuốt luôn ra bụng nhỏ. Về nhà đến tắm nhếch. Hoàng Tương Ninh vừa mới duỗi ra tay dừng lại, tiểu muội muội đây là ý gì, ghét bỏ nàng tay bẩn à, mẹ vừa mới rửa tay, nói chỗ nào nói đây, mẹ của ta, tiểu bảo bảo cái bụng mụ mụ là có thể tùy tiện mò, thế nhưng Tiểu Xương liền không được rồi, Tiểu Xương người này đái đái không rửa tay nhếch, sau đó nhân lúc Luân gia không chú ý liền mò. Thực sự là thối hoác, lợn nhỏ a con này, chợt thấy cầm thuốc lại đây Đường Xương, ngẫm lại, vẫn là tức không nhịn nổi. Cái này Bạch Lượng Lượng, lừa tiểu hài chỉ tiêm, hừ, một cái Bạch Lượng Lượng, Đường Xương liền làm không nghe, nên làm gì, hắn nói với Hoàng Tương Ninh, mặt khác mua một ít tiêu cơm mảnh, còn có nhuận hầu mảnh, được. Hoàng Tương Ninh gật gù, sờ sờ Đường Quả Nhi bụng nhỏ, nói, thật lớn, không thể lại uống nước. Đường Quả Nhi ngươi nhất định phải nhịn một chút, ta không nhịn được rồi. Đường Quả Nhi nói rằng, liếm liếm miệng, nhìn dáng dấp là thật khát. Mẹ, uống một hớp đi. Hoàng Tương Ninh làm cho nàng nhịn một phút, sau một phút liền có thể uống một hớp. Đường Quả Nhi đừng nói một phút. Hiện tại một giây đồng hồ đều không muốn chờ. Nàng từ trong túi tìm ra một khối tiền, đưa cho Hoàng Tương Ninh nói, mẹ, một khối tiền mua người nước uống, có được hay không? Thực sự là phú bà a, một lời không hợp liền dùng tiền nói sự. Hoàng Tương Ninh cười xua tay không muốn, này không phải tiền không vấn đề tiền. Đường Quả Nhi cúi đầu nhìn một chút tiền của mình, một khối tiền uống một hớp nước đều không cho. Nhìn dáng dấp đây quả thật là không phải tiền không vấn đề tiền, mà là có yêu hay không vấn đề. Tiểu Xương, ngươi có thế để cho Đường Quả Nhi cắn một cái sao? Này có ý gì? Đường Xương biểu thị hắn tuy rằng da dày thịt béo, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể cắn một cái nha. Ngươi muốn làm gì? Làm gì cắn ta? Giải khát nha, vỡ rời người tiểu răng sữa. Hừ, Bạch Lượng Lượng hù dọa ai đó? Đường Xương, gạch dưới hắn cảm giác tiểu chư chư mục đích không phải muốn cắn hắn một cái, mà là vì câu này Bạch Lượng Lượng, liền vì nói hắn là Bạch Lượng Lượng. Mẹ, Đường Quả Nhi muốn đi đái đái, đái xong đái bụng nhỏ liền xẹp, sau đó ngươi cho Luân ra nước uống có được hay không? Đường Quả Nhi đầu nhỏ chuyển lên rất nhanh, biết trước tiên thả nước, lại trang nước. Hoàng Tương Ninh suy nghĩ một chút, nói, vậy cũng được, muốn mụ mụ dẫn ngươi đi sao? Không cần, ta có tỷ tỷ đây. Tỷ tỷ, chúng ta cùng đi đái đái đi. Đường Quả Nhi lôi kéo Đường Chăn tay liền đi. Cũng may Đường Chăn mang khẩu trang, bằng không không biết nên làm loại nào biểu tình. Đái đái liền đái đái, không cần lớn như vậy tiếng nói ra đi. Nhìn dáng dấp Đường Quả Nhi buồn tè, tiểu bước chân đi đặc biệt nhanh, này có thể lý giải. Nàng trước uống nhiều như vậy nước, luôn muốn thả ra rồi. Tỉ tỉ nhanh lên một chút tương đương, chờ đã tương đương Đường Đường đi nhầm rồi. Đường Chăn liền vội vàng kéo Đường Quả Nhi, người này cúi đầu hướng về trong phòng vệ sinh xuyên. Thế nhưng nàng tiến lên phương hướng, rất rõ ràng dán một cái nam sĩ đánh dấu, không có đi nhầm, nhanh lên một chút, a tỷ tỷ, nhịn không được rồi tương đương, Đường Quả Nhi vội vã đây. Kéo Đường Chăn tay hướng về nhà cầu nam rồi, có người từ nhà cầu nam đi ra, tò mò nhìn hai nàng, Đường Chăn thẹn thùng, không nói một lời. Kéo Đường Quả Nhi liền hướng về một mặt khác đi đến. Vào nhà cầu nữ sau, nàng mới gõ gõ Đường Quả Nhi đầu nhỏ, nói, như thế nào đi nữa gấp cũng phải nhìn rõ lại đi vào nha. Ngươi vừa nãy đi chính là nhà cầu nam, ngươi không nhận thức cái kia đồ án sao? Ôi tương đương đây là xưng sao rồi? Tỷ tỷ ngươi vì sao đánh ta nhỉ? Đường Quả Nhi hai tay ôm đầu, có chút oan ức nói. Đường Chăn ôn nhu nói, vừa nãy đó là nhà cầu nam, bên trong có nam hài tử ở, chúng ta nếu là đi vào sẽ rất lúng túng, rất lúng túng. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nói, ha ha ha, tương đương không phát hiện đây, trước tiên không nói rồi tỉ tỉ. Đường Quả Nhi muốn đái đái, nói xong chính mình tiến vào trong phòng riêng. Một mặt khác, Hoàng Tương Ninh ở hướng Đường Xương hiểu rõ càng cặn kẽ tình huống. Đường Quả Nhi muốn ăn spicy chip. chính mình mua 3 bao, một mạch ăn xong 1 bao, cho ta 1 bao, mặt khác 1 bao chuẩn bị để cho tỷ ăn. Nàng ăn quá nhanh, spicy chip lại là so sánh cay loại kia, cho nên mới lập tức đau bụng. Đường Xương giải thích, Hoàng Tương Ninh, cái kia còn lại 2 bao spicy chip đây. Đường Xương, ném, miễn cho Đường Quả Nhi vết sẹo lành rồi quên đau, lại ghi nhớ ăn. Hoàng Tương Ninh, ngã một lần khôn ra thêm, sau đó không cho phép nàng ăn spicy chip. Chúng ta đồng thời cho nàng cấm chỉ, ngươi không muốn lén lút thả nước. Đường Xương, ta tuyệt sẽ không buông tay, ta cũng không buông tha nước a. Các ngươi nói sự, ta loại nào không nghe theo. Hoàng Tương Ninh cười nói, trong phòng ngươi thường thường nhô ra sô-cô-la còn có cái khác đồ ăn vặt là xảy ra chuyện gì? Bỗng dưng đi ra, ngạch tương đương Đường Xương không có gì để nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.